Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nguyệt, con cũng thật là, Chanh Chanh sợ máu, không ngửi được mùi tanh của máu. Con làm con bé bị thương, chẳng phải cố ý làm nó khó chịu sao? Huyền Chăn đau lòng, đỡ Đường Chanh ngồi xuống sofa, phân phó người làm đi lấy thuốc trong hộp. Cha Đường sắc mặt không tốt, nhà họ Huyền còn phải dựa vào nhà họ Đường. Thiệu Khang không dám ra mặt bênh Huyền Hinh Nguyệt nữa. Huyền Hinh Nguyệt tức giận dậm chân, khóc lóc chạy ra khỏi phòng khách. Nguyệt Nguyệt, người nhà họ Huyền thấy vậy, đuổi theo ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập biến mất, Đường Tranh nhìn vết thương trên cánh tay mình, dạ dày khó chịu một trận, cô nhanh chóng rời tầm mắt. Cô xem như là, thường địch 1000, tự tổn 800, lần sau cô cố gắng tự tổn ít hơn. Huyền Chăn chú ý thấy hàng lông mày cau chặt của Đường Tranh, nhanh tay hơn. Tranh Tranh, con ráng nhịn một chút, dì sắp xử lý xong cho con rồi. Không sao à, vài phút sau, Huyền Chăn xử lý xong vết thương cho Đường Tranh, mùi bạc hà nhàn nhạt che đi mùi u tanh. Lông mày Đường Tranh hơi giãn ra, Huyền Chăn đặt miếng gạc trong tay xuống, muốn nói lại thôi. Đường Tranh biết dì muốn nói chuyện nhà họ Huyền, đứng dậy chuẩn bị về phòng. Chanh Chanh, Hinh Nguyệt là con của cậu con từng. Mẹ, những năm qua, mẹ đã làm vì cậu ấy đủ nhiều rồi. Mẹ yêu cầu con nhường nhịn Huyền Hinh Nguyệt, chẳng lẽ sau này con cũng phải yêu cầu Đường Mặc và Đường Đường nhường con của Huyền Hinh Nguyệt sao? Người nhà họ Huyền như đỉa đói, luôn hút nhà họ Đường. Từ khi cô còn nhớ chuyện, người nhà họ Huyền đã bày đủ trò quái dị trong cuộc sống của cô. Đường Tranh đã chịu đựng đủ cuộc sống như vậy rồi. Mẹ, trong vẻ mặt khó xử của mẹ Đường, xen lẫn sự áy náy. Đường phụ tiến lên, ôm lấy eo bà. Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự giải quyết. Thời gian không còn sớm nữa, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Tranh Tranh. Nửa tiếng sau, phòng trên lầu 2, Đường Tranh cầm tờ báo cáo kiểm tra trong tay, dựa vào bên cửa sổ. Ung thư gan, cha cô tuổi còn trẻ. Lại mắc phải căn bệnh nặng như vậy, trách không được lần trước cha cô nhập viện, bác sĩ chủ trị muốn nói lại thôi với cô. Ông ấy bây giờ cần chữa bệnh dưỡng sức, không thể làm việc vất vả, nếu không bệnh tình sẽ nhanh chóng trở nặng. Ông ấy luôn muốn cô đến trung tâm thương mại làm việc, lần này cô không có lý do gì để từ chối. Cách chương.